thần y Jivaka Komarapaka. Yên tâm, vì đại chúng bây giờ đã có hai vị đại đệ tử và các trưởng lão chăm sóc hướng dẫn. Đức Phật thường ôm bát ngoạn du đây đó. Nơi Ngài thường đến ở trọn ngày là núi Linh Thứ hoặc các hang động sườn núi phía nam thành phố. Thường thì Đức Phật hay đi một mình. Tối Ngài dùng thần thông trở lại Trúc Lâm. Đôi khi mưa gió suốt mấy ngày, Ngài cứ ở mãi trong các hang động, nhất là động lợn rừng, an hưởng, định, diệt, thọ, tưởng. Có những ngày mát mẻ, chư tỳ khưu các nơi tìm đến để nghe những pháp thoại ngắn gọn, đôi khi là cả một thời pháp dài. Trên đường đi và về, lên hoặc xuống núi Linh Thứ, Đức Phật thường nghỉ chân tại vườn xoài mát mẻ và xanh tươi ở bên vệ đường. Đó là vườn xoài của vị lương y Jivaka Komarapaka nổi tiếng của kinh thành Rajagaha. Đức Phật cố ý đợi chờ nhân duyên chín mùi để gặp gỡ một người, một nhân vật đặc biệt quan trọng. Đó là đại danh y, là thần y Jivaka Komarapaka. Giả chăng tăng chúng càng ngày càng đông, nhiều bệnh tật sẽ phát sinh. Nếu không có một lương y giỏi thì sẽ trở ngại vô cùng cho sự tu học của họ. Câu chuyện về Jivaka Komarapaka là như sau. Cách đây hơn 20 năm về trước, tại kinh đô Rajagaha này có một cô kỹ nữ tài sắc vẹn toàn. Không biết bao nhiêu là vương tôn công tử quý tộc say đắm tìm đến cận kề hoa nguyệt cùng hân thưởng tài nghệ cầm ca của nàng. Giá một đêm phong lưu là 100 đồng tiền vàng Kahapana. Người ta cũng không tiếc. Nàng tên là Salavani. Rồi chuyện gì xảy ra thì nó tự nhiên xảy ra. Thời gian kia, cô kỹ nữ có thai, sợ là sẽ bị ế khách. Nàng tìm cớ cáo bệnh, trốn mọi người để dưỡng thai nhi. Đủ tháng đủ ngày, một đứa bé trai ra đời. Để cho rảnh tay rảnh chân, cô kỹ nữ đã sai đặt đứa hài nhi trong cái giỏ tre, rồi quăng bỏ bên vệ đường. Hôm ấy, hoàng thân Apada đi chầu vua từ sáng sớm, nhìn thấy một bầy quạ bu quanh chiếc giỏ thành một vòng tròn rất lạ lùng, bèn cho quân hầu đến xem. Cái gì ở trong đó vậy? Là một đứa trẻ, thưa hoàng thân. Thế nó còn sống không? Hoàng thân hỏi. Dạ, còn sống. Quân hầu trả lời. Sau khi biết là một hài nhi còn đỏ hỏn bị ai bỏ rơi, hoàng thân Apada tự nghĩ. Đứa trẻ này được bầy quạ bảo vệ xung quanh thì quả là không đơn giản chút nào. Kiếp trước, chắc nó đã từng bảo vệ sự sống cho nhiều người, nên kiếp này, dù bị bỏ rơi bên đường, vẫn được đàn quạ bảo vệ sự sống. Biết đâu, nó là hiện thân của một nhân cách phi phàm. Thế rồi, hoàng thân cho đem về cung, sai vú nuôi chăm sóc tử tế. Nhân thể do quân hầu bảo là còn sống, nên ngài đặt tên cho trẻ là Jivaka. Cũng do được hoàng thân Abhaya quan tâm nuôi dưỡng, nên mọi người gọi là Jivaka Komarapaka. Lớn lên, Jivaka đặc biệt thông minh khôn ngoan, nhưng ưu tư quá sớm. Nó đọc được từ trong đôi mắt của mọi người, nửa như thương cảm, nửa như kỳ thị. Dường như nó không phải là dòng dõi vương giả quý tộc. Nó nghi ngờ xuất thân của chính mình. Hôm kia, nó đánh bạo hỏi hoàng thân Abhaya. Ai cũng có mẹ, tại sao con lại không có mẹ? Mẹ con là ai, thưa cha? À, ta cũng không biết. Hoàng thân Abhaya thành thật đáp, nhưng ta rất thương con, ta xem con như con ruột vậy. Vậy là rõ ràng mình là một đứa con hoang. Jivaka buồn rầu tự nghĩ, vậy mình không thể sống mãi trong cung phủ giàu sang quý phái này với sự thương hại của mọi người, phải tự lập, phải kiếm một nghề để tự mưu sinh. Vài năm sau, mặc dù đang theo học lớp học của hoàng gia, Jivaka không ngớt suy nghĩ để lựa chọn cho mình một nghề nghiệp mưu sinh thích hợp. Duyên đã đến, Jivaka quen biết với một ông thầy thuốc thường hay đến chữa bệnh cho Vương phủ. Vị ấy còn khiêm tốn, nói là mình học nghệ chưa tinh, rồi mách cho Jivaka biết rằng ở phương Bắc, cách đây mấy trăm do tuần, tại quốc độ Gandhara, thủ đô Takasila, có trường đại học y khoa nổi tiếng, hãy chịu khó đến đó học trong 10 năm mới trở thành thầy thuốc giỏi được. Chí đã quyết, Jivaka dành dụm tiền bạc trốn nhà ra đi. Dải nắng dầm sương lang thang lết thết, Jivaka cũng tìm được nơi cần đến. Vị giáo sư già, sau khi nghe chuyện người học trò không có tiền đóng học phí, không có tiền ăn, tiền ở, chẳng được ai giới thiệu, nhưng đôi mắt rực sáng, ý chí nghị lực ngời ngời, bèn chấp nhận cho theo học với điều kiện là phải chăm lo việc củi nước, vệ sinh cỏ rác sân vườn. Sộp lại tri ân vị giáo sư già, Jivaka hứa hoàn tất mọi công việc được giao phó, đồng thời sẽ chăm chuyên học tập. Và quả đúng như vậy, Jivaka sớm trở thành một vị sao sáng, một người học trò kiệt xuất về trí tài cũng như về đức hạnh. Vị giáo sư nào cũng ngạc nhiên về sự tiếp thu nhanh nhạy kiến thức chuyên môn của người học trò ưu tú. Đồng thời họ còn sững sờ bàng hoàng vì những suy luận, những trực cảm bẩm sinh chính xác từng bệnh lý như ở trong gan ruột của người ta vậy. Phải nói là Jivaka học một mà biết hai biết ba. Thế là sau 7 năm học xong, học giỏi, chương trình nội ngoại khoa, sở đắc ưu việt nhất của chàng là chẩn bệnh, giải phẫu và bào chế dược thảo. Điều ai cũng kinh sợ và khâm phục người học trò này là trí nhớ. Cả hàng ngàn cây thuốc, vị thuốc, tên gọi, dược tính, chàng thuộc nằm lòng, rồi còn nhận diện cây cỏ rễ cũ ngoài thiên nhiên chưa bao giờ sai trật. Ngày mãn khóa, Jivaka khiêm tốn hỏi thầy, mới có 7 năm, con ngại nghề thuốc chưa tin. Vị giáo sư già mỉm cười, vậy con hãy cầm cái thuổng, từ đây đi ra phía ngoại ô Takasila, dung dứt chừng một do tuần. Nếu con thấy loại cây cỏ rễ cũ nào không phải là thuốc, thì con hãy đem nó về đây cho ta xem. Nhớ mang theo lương thực nhiều ngày nha. Một tuần lễ sau, Jivaka thất thểu trở về. Bạch thầy, con đã công phu tìm kiếm, nhưng chẳng thấy một cây cỏ nào không được gọi là dược phẩm. Cái gì cũng là thuốc cả thưa thầy. Đúng vậy, này con yêu, nghệ của con đã tinh rồi đó. Triều mến nhìn người học trò trí tài nhưng khiêm nhu hiền thiện, vị giáo sư già lần lưng lấy mấy đồng tiền vàng tặng làm lộ phí với lời khuyến hóa sau cùng. Làm thầy thuốc giỏi, phải có lương tâm nghề nghiệp, phải yêu bệnh, yêu người, yêu chúng sinh như bà mẹ hiền với đứa con một vậy. Hãy ghi nhớ điều ấy. Đường trở lại quê nhà xa xăm dịu dợi, mới đi được gần 2 phần đường thì lộ phí đã hết sạch sành sanh, nhưng Jivaka không lo, chàng sẽ tìm cách chữa bệnh cho ai đó để kiếm chút lương thực đi đường. Tại thị trấn Saketa, có phu nhân của một vị triệu phú mang bệnh đau đầu đã 7 năm, không thầy thuốc nào chữa trị được. bao nhiêu vàng bạc châu báu, lần lượt đội nón đi theo những ông thầy từ phương này sang phương khác. Jivaka đứng giữa phố đông, cất giọng lớn. Tôi là thầy thuốc đây. Có ai trong thị trấn này cần chữa trị những căn bệnh hiểm nghèo không? Người ta mách chỗ ông triệu phú. Jivaka tìm đến. Thấy chàng trẻ quá, không ai tin. Sau rốt, Jivaka thuyết phục là hãy chữa bệnh cho lành trước đã, còn tiền bạc chút ít gì đó tính sau. Sau khi quan sát sắc diện, bệnh tình, cũng vọng, văn, vấn, thiết như trung y vậy. Jivaka chỉ xin 1 năm 7 muỗng bơ lỏng, hòa với một số dược thảo mang sẵn, rồi tìm cách cho đổ vào đường mũi, thông qua miệng phu nhân. Chàng tự tin nói, chứng đau đầu sẽ dịu ngay tức khắc thôi mà. Phu nhân triệu phú thấy bơ tràn miệng, bèn nhổ bơ ấy vào vật đựng, căn dặn người tớt gái. Con hãy thu hồi bơ lỏng này bằng cách lọc qua một lớp bông gòn. Nó có thể dùng để thoa chân hoặc đốt đèn còn được đó. Jivaka nghe vậy rầu rầu nghĩ bụng. Ôi trời ơi, chắc chẳng được cái nước non gì. Cho chí chút bơ bỏ đi ấy, mà bà này còn tìm cách sử dụng. Thiệt là kiết cóp dắt chày ra nước. Mình còn hy vọng gì một chút công lao còn cõi nhỉ? Bà triệu phú vừa được chữa trị xong, cảm giác cái đầu nhẹ hẳn, sự đau đớn 7 năm trường thoáng chốc để tiêu tan, cứ ngỡ như giấc mộng. Sung sướng quá, bà ngồi dậy, nụ cười rạng rỡ. Ôi, hết đau đầu rồi! Đúng là phước quả 7 đời mới gặp được vị thần y trẻ tuổi này. Quản gia đâu? Hãy đền trả công ơn một cách hậu hĩnh. Không dám nói là thù lao cho vị ân nhân của chúng ta. Dạ, bao nhiêu, thưa nữ chủ? 4.000 đồng tiền vàng Kahapana. Jivaka giật thót mình tự nghĩ. Hóa ra, không phải là bà ta hà tiện. Quả mình đã hiểu lầm. Các bậc triệu phú họ thường tiết kiệm, nhưng khi cần, họ rất hào phóng rộng rãi nữa là khác. Sau đó cả nhà vui mừng đổ xô lại. Con trai, con dâu cảm kích, vét hết tiền tích cóp để dành, biếu thêm 8.000, mừng cho mẹ mình đã lành. Ông triệu phú hễ hả thưởng 4.000, tặng thêm 1 chiếc xe ngựa, 1 tớ trai, 1 tớ gái nữa để trả công lao trời biển. Về đến Dương phủ, việc đầu tiên chàng tìm gặp hoàng thân Appayya, xin ông tha thứ cho lỗi lầm là bỏ nhà ra đi không xin phép, lý do là muốn tự lập nghiệp mưu sinh. Rồi chàng kể lại sự chăm chuyên học tập trong 7 năm qua, những gian lao khổ nhọc như thế nào. Và đây là thành quả của con, thưa cha. Jivaka dập đầu nói, con đã chữa trị được một căn bệnh hiểm nghèo, chỉ với một chút ít bơ và thuốc bột con đã tự pha chế. Phần thưởng của gia chủ là 16.000 đồng tiền vàng Kapana, 1 chiếc xe ngựa, tớ trai, tớ gái, con xin dâng hết cho cha, như là lòng thành sám hối vậy. Hoàng thân Appayya không những không chấp mà còn thành thật vui mừng cho chàng. Ông nói, con đã thật sự khôn lớn trưởng thành, này Jivaka, ta đã tha thứ cho con rồi. Con hãy sử dụng số vàng ấy để mua một khu vườn, làm một căn nhà, sau đó dùng nghề nghiệp chân chánh của mình để giúp đời, giúp người. Lúc bấy giờ, đức vua Seniya Bimbisara mắc bệnh âm san, tức là một loại mục nhọt cứ rò rỉ hoài mủ và máu, rất khó chịu. Các lớp vải choàng vừa mới thay liền bị lấm lem máu. Các vương phi được vua sủng ái được dịp chọc ghẹo vui. Lúc này, chúa công đã đến kỳ kinh nguyệt, rồi cũng sẽ sinh con như chúng thiếp vậy. Các quan ngự y dẫu đã dùng phương này thuốc khác, nhưng thảy đều vô năng. Đức vua rất hổ thẹn, tâm sự điều ấy với hoàng thân Abhaya. Sau đó, Jivaka được gọi vào cung, rồi chỉ với một ít thuốc bột giấu ở những đầu móng tay, chàng đã làm cho những mụn nhọt bất trị ấy đều khô mủ và máu, ít hôm là lành hẳn. Xiết bao cảm kích, đức vua cho mở kho châu báu, gọi 500 cung Nga thể nữ trang điểm đầy đủ lên đầu tóc, cổ và tay của mỗi người. Tổng cộng số nữ trang ấy chính là phần thưởng mà đức vua hiến tặng cho vị thần y. Jivaka nhìn đống châu báu, tâm không động, chàng nói: hạ thần không dám thọ nhận số châu báu vượt ngoài khả năng tài nghệ có được, chỉ xin đại vương ban cho một chức tước xứng hợp với nghề nghiệp nuôi mạng của mình là tốt rồi. Nghe nói vậy, đức vua càng sinh tâm quý trọng, bổ nhiệm cho chàng được làm quan đứng đầu các quan ngự y, nhận bổng lộc của triều đình. Từ đây về sau, Jivaka chỉ có nhiệm vụ săn sóc sức khỏe cho đức vua, hoàng hậu, vương phi, thái tử, công chúa, và sau này còn có thêm đức Phật và tăng chúng ở Trúc Lâm Tịnh Xá mà đức vua rất tôn phục và kính trọng. Tuy nhiên, cũng có khá nhiều trường hợp đặc biệt Jivaka phải chữa bệnh cho một số đối tượng khác. Viên thị trưởng kinh thành Rajagaha có người bạn thân là một gia chủ đại triệu phú, đau đầu đã mấy năm, tất cả mọi thuốc thang đều bất lực. Gần đây nhất, sau khi thăm bệnh, một vị lương y nổi danh từ chối vàng bạc, không dám chữa trị vì thấy rõ trong 5 ngày nữa gia chủ sẽ chết. Vị lương y nổi danh khác cũng từ chối, bảo rằng 7 ngày nữa gia chủ sẽ chầu trời. Tin đồn vị tân quan ngự y trẻ tuổi chữa bệnh cho vua như thần đến tai viên thị trưởng, thương bạn giả còn nước còn tát. Viên thị trưởng vào khẩn cầu đức vua nhắc đến công đức của vị gia chủ đại triệu phú đối với kinh thành bấy nay, nhất là đối với người nghèo, mong vua thương tình cho phép quan ngự y chữa trị cho. Jivaka được lệnh vua, cụ bị y cụ cùng một số thuốc gói, bột, hoàng, bóp vào tay nải đến nhà người bệnh. Sau khi xem xét, hỏi han bệnh tình, lắng nghe diễn tiến bệnh, cùng cách chữa trị của các thầy thuốc trước đây, Jivaka nói: không phải là vô phương cứu chữa đâu. Bệnh có thể lành được, thưa gia chủ, nhưng có một số điều kiện hơi khó khăn. Vị đại triệu phú đôi mắt sáng rỡ: nếu lành được, thì điều kiện gì tôi cũng xin ứng chịu. Vì muốn thử lòng, Jivaka hỏi với nụ cười nhẹ: ví dụ như thù lao chẳng hạn. Ông đại triệu phú khẳng khái nói: tất cả tài sản ruộng vườn vợ con tôi tớ gì cũng được hết, nếu bệnh lành. Thôi, chuyện tiền bạc để đó đã, việc này mới quan trọng. Gia chủ có đủ sức chịu đựng không? Ví dụ như gia chủ có thể nằm một bên hông trong suốt 7 tháng không? Nếu lành bệnh được thì tôi sẽ cố gắng. Chưa hết đâu, còn hông bên kia nữa, cũng phải nằm yên 7 tháng như thế. Được, được mà, tôi cũng có thể. Còn nữa, chàng tiếp lời, gia chủ còn phải chịu khó nằm ngửa 7 tháng nữa, được không? Được. Jivaka đưa lên một ngón tay: giữ lời hứa đó nha. Xin vâng. Giao kèo, cam kết như vậy xong, Jivaka mời tất cả mọi người ra ngoài, chỉ giữ lại người con trai của gia chủ. Nhờ lấy dây cột chặt chân tay của người bệnh xuống giường, sau khi cho bệnh nhân uống một loại thuốc chống giảm đau. Trivaka lấy y cụ gồm dao, kéo, kim chỉ, sát trùng chúng cũng bằng một loại thuốc. Nhờ người con trai giữ chặt đầu, Trivaka lấy con dao giải phẫu, rạch làn da đầu, đưa con dao tách một góc sọ não. Do máu chảy, chàng gãy một đầu móng tay, một loại phấn vàng bay ra, cầm máu tức khắc. Lách cây kìm, nâng vỏ não, nhìn sâu vào phía bên trong, chàng lấy một cây kìm khác, nhọn và dài. Lần lượt gấp ra hai con sâu lăng tăng, một to một nhỏ, rất thiện xảo, rất nhanh nhạy. Trivaka cho khép hai mảnh sọ lại, bôi vào đó một loại thuốc mỡ. Lật làn da đầu trở lại y như cũ, rồi lấy kim chỉ khâu lại vết thương, bôi thêm một lần thuốc mỡ nữa. Rửa tay máu me xong xuôi, chàng lấy cây kim nhỏ, chỉ vào con trùng lớn nói. Bậc danh y thứ nhất nói, gia chủ 5 ngày nữa sẽ chết. Vị ấy đã nói đúng, vì con trùng lớn này, 5 ngày nữa là nó sẽ đục khoét vào tận trung khu não bộ. Rồi chàng chỉ vào con trùng nhỏ hơn, nói tiếp. Bậc danh y thứ hai nói, 7 ngày nữa, gia chủ sẽ quy tiên cũng đúng luôn, vì con trùng nhỏ này 7 ngày nữa mới ăn tới tâm não. Mọi người được phép vào thăm, sau khi thấy nghe mọi sự, ai cũng kinh dị. Có người hỏi, tại sao thầy lại biết có 2 con trùng nằm trong não? Jivaka nói, cách đây chừng 4 năm, có lần ông đại triệu phú cưỡi ngựa bị té, đầu da đập vào chân ngựa. Có 2 con trùng từ nơi lông ngựa đã bám vào chân tóc, rồi chúng đi lần vào bên trong, xuyên vỏ não, rồi ăn dần vào não. Đây là trường hợp hy hữu. Đúng thế, đúng thế. Con trai triệu phú xác nhận, sau lần té ấy non 1 tháng sau, là cha tôi mắc bệnh đau đầu. Jivaka giải thích, bệnh gia tăng chậm, nhưng càng theo thời gian càng đau nhức dữ dội, vì càng lúc càng đi sâu vào não. Đúng thế. Con trai triệu phú lại gật đầu, đến năm thứ 4 này thì dường như không còn chịu nổi. Jivaka đều đều tiếp, mỗi tháng chỉ có 8 lần đau, vì nửa tuần trăng, mỗi con trùng chỉ ăn 2 lần no, sau đó chúng nằm ngủ. Khi chúng ngủ, thì bệnh nhân yên hàng vô sự. Mọi người kính phục quá tán thán. Ôi, đúng là có thần y xuất hiện trên đời rồi. Bệnh nhân đang nằm ngủ yên, người quay về phía hông mặt. Jivaka bảo với mọi người trong gia đình, phải làm sao giữ yên tư thế nằm như vậy trong 7 tháng mới lành bệnh được. Chỉ nên cho ăn cháo gạo lứt loãng và muối trộn mè đen cùng với số thuốc tôi đã bào chế sẵn. Jivaka chào mọi người, ra về. 7 ngày sau, chàng trở lại thăm bệnh nhân, vị gia chủ than phiền. Tôi chết mất thầy thuốc ơi, tôi chẳng thể nào nằm như thế này trong 7 tháng được. Vậy tại sao gia chủ lại hứa? Ngài nuốt lời sao? Thật không dám, nhưng mà tôi không thể chịu đựng được nữa rồi. Trầm ngâm một chút, Jivaka chợt gật đầu, có vẻ thông cảm. Thôi được, vậy gia chủ có thể nằm nghiêng về phía hông trái 7 tháng vậy. Người con trai thay đổi thế nằm cho cha. Jivaka đưa thêm một số thuốc đã bào chế rồi ra về. 7 ngày sau đến thăm, bệnh nhân lại ảo não than phiền là cũng đã hết sức chịu đựng. Jivaka giả vờ cau mày một lát, sau đó đồng ý cho nằm ngửa, nhưng cũng phải 7 tháng. 7 ngày nữa Jivaka lại ghé thăm. Gia chủ đại triệu phú lại than phiền như cũ, chàng cáu gắt. Chẳng lẽ nào cả 3 lần ngài đều thất hứa mà không hổ thẹn? Vị đại triệu phú quay mặt ngoảnh đi trong bộ dạng rất tội nghiệp. Chợt nhiên, Jivaka cười ha hả nói lớn. Thôi, ngồi dậy đi, ngài hoàn toàn lành bệnh khỏe mạnh rồi đó. Nghe thế, nửa tin nửa ngờ, vị đại triệu phú từ từ ngồi dậy, nhẹ nhẹ đưa tay sờ đầu, thì thấy mọi vết cắt trên não đã liền lạc như cũ, chẳng còn đau đớn gì nữa. Ông cảm giác sung sướng nhẹ bâng, thần hồn như bay tít lên tận thiên đường, nhưng ông còn bàng hoàng ngạc nhiên. Thầy nói 7 tháng, nhưng rõ ràng là mới có 21 ngày. Phải, tôi phải nói như vậy. Tôi biết chỉ cần 21 ngày là vết thương sẽ liền da, nhưng phải cam kết khó khăn nhiều tháng như thế, ngài đại triệu phú mới chịu nằm yên được đúng với thời gian yêu cầu chứ. Xiết bao cảm kích, cả gia đình sụp xuống lạy tạ tri ân. Jivaka lấy tay ngăn lại, chàng nói, đừng làm tôi tổn thọ, bây giờ ngài đại triệu phú trả thù lao cho tôi như thế nào đây? Tất cả tài sản đều là của thầy, và tôi, vợ con tôi sẽ làm tôi tớ cho thầy. Ân cần nắm tay vị đại triệu phú, chàng nói, tôi biết ngài sẽ giữ chữ tín, nhưng không cần thiết phải như vậy. Nghe nói ngài có công đức rất lớn đối với nhân dân nghèo khổ trong kinh thành này. Với nhân quả ấy, lý ra tôi không dám đặt vấn đề thù lao. Tuy nhiên, tôi bây giờ là người của đức vua, đang phụng sự cho đức vua. Vậy, ngài hãy dâng biếu đức vua cái gì đó và tặng tôi cái gì đó như vật kỷ niệm là đủ rồi. Sống với nhau còn có cái tình, cái nghĩa nữa chứ. Cả nhà cảm động đến nghẹn ngào rưng lệ. Sau đó, để biểu tỏ tấm lòng với vị vua nhân đức cũng như với chàng trai tốt bụng, vị đại triệu phú bắt ép chàng phải nhận 500.000 đồng tiền vàng Kahapana, và đức vua cũng bằng chừng ấy ngân lượng. Thế là danh tiếng của vị thần y tràn qua các vương quốc tiểu quốc. Một vị triệu phú ở Varanasi có người con trai thường hay chơi trò nhào lộn nên bị xoắn ruột. Suốt một thời gian dài, không thể nuốt vào một chút cháo, một chút nước, lại còn bí cả đường đại tiểu tiện. Nhìn đứa con trai xanh xao gầy ốm, chỉ còn trơ xương, chết dần chết mòn. Và rồi, thầy thuốc nào cũng bỏ chạy, vị triệu phú thở vắng than dài. Hôm kia, danh tiếng của Jivaka tràn đến thành phố này, vị triệu phú hối hả thắng ngựa, tìm đến kinh đô Rajagaha, nước Magadha, vào tận Dương Cung, khẩn thiết dập đầu xin đức vua cứu cho con trai thân yêu của mình. Thế cũng thương tình, đức vua Seniya Bimbisara cho gọi Jivaka đến. Thế nào, ngài trưởng ngự y, bệnh như vậy có cứu được không? Jivaka cẩn trọng hỏi han bệnh tình rồi đáp. Có lẽ dễ thôi Tâu Đại Dương, nhưng phải quan sát, xem xét tận mắt mới quyết chắc. Mấy ngày, vị công tử kia mới ăn uống bình thường trở lại. Vị triệu phú thở dài nhẹ nhõm. Thế rồi, Jivaka lại theo xe về Varanasi. Quan sát người bệnh một hồi, Jivaka mời mọi người ra ngoài, kéo màn cửa che kín, chỉ giữ lại người vợ để nhờ phụ giúp một tay. Cũng tương tự lần trước, Jivaka bảo người vợ cởi áo cho thanh niên, rồi lấy dây buộc chặt chân tay đùi ngực vào cột nhà, chỉ chừa cái bụng trắng hếu. Soạn y cụ, lấy thuốc bôi làn da bụng cho bệnh nhân uống một loại thuốc, rồi sắn tay cầm con dao giải phẫu sắc lẻm, sáng lấp lánh. Người thanh niên và vợ tái mặt, run sợ. Jivaka mỉm cười trấn an. Tôi cho uống thuốc giảm đau rồi, chỉ như kiến cắn thôi, đừng sợ, còn nhanh hơn mổ gà mổ vịt nữa đó. Rồi với bàn tay thiện xảo, Jivaka nhẹ nhàng đưa lưỡi dao xuyên làn da bụng, rạch sâu một đường, vừa đủ cho bàn tay lọt vào. Tự nhiên như nhiên, vừa cười vừa nói, chàng thò tay vào bên trong lôi nắm ruột ra, rồi vừa đưa tay chỉ, vừa giải thích cho người vợ trẻ. Hãy xem chùm ruột của tướng công bà nè. Nó xoắn lại như sợi dây thừng như thế này á, thì làm sao chảy trôi thông thuận được nước hồ nước cháo. Nó xoắn nhiều vòng như thế này thì làm sao mà đại tiểu tiện chứ. Chưa chết là may lắm rồi đó. Vừa nói, vừa chỉ rõ, vừa đưa những ngón tay khéo léo như ảo thuật, sắp xếp lại từng khúc ruột trên dưới cho đúng vị trí, rồi đặt trở lại vào bên trong. Rồi những ngón tay như có con mắt, không phí một sát na nào, chàng lấy kim chỉ, khâu vết thương, bôi một lớp thuốc mỡ bên ngoài, lau máu lau tay sạch sẽ. Xong rồi đó, chàng nói, nhờ bà chị làm phiền cởi dây trói, mặc áo lại cho công tử. Khi mọi người được phép vào thăm, thì Jivaka đã đặt cho thanh niên nằm yên trên giường. Chàng nói, phải được giữ yên như thế. Quan trọng nhất là vị trí cái bụng, đừng cho xê dịch. Chỉ nên cho ăn cháo loãng 3 ngày, cháo đặc 3 ngày. Ngày thứ 7 ăn cơm được, và như thế có nghĩa là có thể trở lại sinh hoạt bình thường. Còn cái trò chơi lộn nhào kia thì khuyên công tử phải bỏ hẳn đi, tái phạm là tôi không cứu chữa nữa đâu. Rồi chẳng khách sáo gì, Jivaka nhận lãnh 16.000 tiền thưởng, về lại kinh đô với công việc cũ của mình. Và còn nữa, không biết bao nhiêu huyền thoại, giai thoại, truyền thuyết về ông quan ngự y Jivaka. Đôi khi biết là tính mạng của mình bị đe dọa, mà chàng vẫn cứ cứu người, như trường hợp sau đây. Đức vua Pasota, nước Uzeni, nổi tiếng độc ác bạo tàn, bị bệnh vàng da, nhưng các quan ngự y của vua bó tay bất lực. Phần thưởng nghìn vàng vẫn còn treo lơ lửng ở đó, nhưng chẳng có danh y nào dám thò tay nắm lấy. Danh tiếng thần y Jivaka, Komarapaka, hôm kia bay đến tai nhà vua. Với lễ vật trọng hậu, một đoàn sứ giả thắng Sa Mã lên đường, bệ kiến đức vua Seniya Bimbisara, quỳ lại khẩn thiết, xin cho quan ngự y cứu đức vua của họ. Đức vua Seniya Bimbisara lẳng lặng không hứa khả điều gì. Sau đó, hẹn 3 ngày sẽ trả lời.